Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, chơi đùa cái đuôi. Khổng Hư ngón trỏ phải có tiết tấu địa gõ vương tọa tay vịn. Không có người nào quấy nhiễu hắn. Ở bên cạnh hắn sống lâu rồi sẽ biết giải Khổng Hư một ít thói quen. Tỉ như loại thời điểm này, Khổng Hư thường thường sẽ ở suy nghĩ, không thích người bên cạnh quấy rầy. Một lúc lâu, Khổng Hư mở miệng, mơ đóc, đối ngoại thả ra tin tức. Ta đã tỉnh lại, đang ở khôi phục, làm như vậy, hắn là trải qua nghĩ cặn kẽ. Thực vậy hắn có thể chờ ngũ quốc rối rít xảy ra chuyện lại cường thế phục xuất. Cái loại này, vãn cao ốc với đem nghiêng, anh hùng khí tức không thể nghi ngờ sẽ càng dày đặc. Cứ như vậy ở dân gian danh vọng sẽ nổ mạnh, mặt khác các nước nhất định sẽ có nghi ngờ thế nào ngươi sớm không phục xuất. Chậm không phục xuất, ngũ quốc toàn bộ xảy ra chuyện, ngươi mới xuất hiện, như thế thao tác, coi như không có nhược điểm. Cũng rất dễ dàng để cho âm mưu luận thịnh hành. Thời gian này điểm, tỉnh lại, liền tự nhiên hơn nhiều. Dù sao tỉnh lại, là không phải vừa tỉnh lại lập tức nhảy nhót tưng bừng. Vô luận là thân thể bị thương hay lại là tâm linh khôi phục. Đây đều là một cái chậm chạp quá trình. Nhược quả hơn nữa tiếp theo những quốc gia khác xảy ra chuyện. Kia Khổng Hư không thể nghi ngờ sẽ bằng thêm mấy phần bi kịch anh hùng màu sắc. Về phần có thể hay không bởi vì hắn trọng tân xuất chàng mà để cho mấy vị kia âm mưu kéo dài phát. Động, Khổng Hư cảm thấy không biết. Hắn rất trọng yếu, đối với toàn bộ nhân loại thế giới mà nói hắn còn chưa đủ trọng yếu. Hắn phân lượng không đủ để dung chuyển toàn bộ đại thế. Đối với ma tộc mà nói, cảo điệu hắn và cảo điệu còn lại hoàng đế độ khó không phân cao thấp. Huống chi Khổng Hư gần đây mới chịu rồi một lần tập kích. Bình thường mà nói, gia tăng lực phòng ngự độ là tất nhiên. Hơn nữa ma tộc chuẩn bị Taurus cùng Willier. Tuyệt đối là không phải gần đây có linh cảm mới tiến hành. Bây giờ nói bàn về, rất có thể là một cái kéo dài hơn trăm năm chu đáo âm mưu. Nếu bây giờ Khổng Hư phân phó, phía dưới dĩ nhiên vui vẻ tuân theo. Dù sao quốc vương làm bộ hôn mê, là tầng cao nhất mới biết chuyện. Phía dưới dân chúng dĩ nhiên là bất an, cần tuân ngài chỉ ý. Mơ đóc công tước khom người. Khổng Hư quay đầu nhìn về hướng sóc sao hoan, đối Midran phát ra thông báo, biểu thị quốc gia của ta nguyện ý cung cấp không có đền bù lương thực trợ giúp. Nhóm đầu tiên 100.000 tấn khoai tây cùng khoai lang mật. Ngài nhân từ chiếu sáng toàn bộ, nhân loại thế giới, sóc nịnh, Khổng Hư khoát khoát tay. Ngày mai an bài còn lại cao tầng tướng lãnh và các nước sứ tiết gặp mặt. Vì vậy, ở ngày thứ hai, vượt qua 100 người thấy được từ tâm linh bị thương chung khôi phục như cũ Khổng Hư. Sắc mặt hắn còn có chút trắng bệch. Hai mắt không có dĩ vãng thần thái, làm cho người ta một loại hơi đờ đẫn cảm giác. Hắn là bị Alicia đẩy xe lăn đưa đến đại điện. Cảm tạ các vị quan tâm, ta suy nghĩ còn rất đau. Giống như có ai đem nĩa cùng san đao cắm vào trong đầu loạn khuấy một trận. Thật xin lỗi không cách nào theo mọi người nói càng nói nhiều. Bất quá xin các vị yên tâm. Cũng mời các vị sứ giả thông báo các vị bệ hạ. Khổng Hư mà nói không có gì dinh dưỡng. Nói liên tục tốc độ đều có điểm chậm. Có thể mọi người rõ ràng cảm nhận được Khổng Hư lời nói chung điều lý tính. A, Khổng Hư quốc vương không có đổi thành trí trường A. Như vậy cũng tốt. Tin tức này truyền ra. Không thể nghi ngờ để cho Hư Không vương quốc phong thần cùng các tướng quân bội cảm phấn chấn. Nhà mình quốc vương chính đang khôi phục, mặc dù bị thương, hẳn không đáng ngại, tin tức truyền tới các nước, phản ứng liền có chút vi diệu, có chút hoàng đế chẳng thèm ngó tới. Ráp hoàng đế là khóe miệng cong nhếch lên đến, hắn kéo chính mình hoàng hậu tay, cười, nếu chúng ta tiểu toa ngươi na thích đợi ở hư không vương quốc. như vậy tùy nàng đi. Ai, hài tử trưởng thành, cuối cùng là muốn đi ra ngoài. Hoàng hậu cảm tình phức tạp, đã là hoan hỉ, cũng là hơi dầu dỉ. Khổng Hư bên này, cho đến Khổng Hư ở thư phòng giúp xong, Dorothy mới yếu ớt địa nhấc tay, thỉnh cầu lên tiếng, bệ hạ, ta có thể nói chút chuyện sao? Khổng Hư không để ý địa, ngươi nói, mặc dù ta biến thành bộ dáng này, nhưng vì bệ hạ, ta cái gì đều nguyện ý làm. Xin đừng đem ta đưa đến thán tước chi tường. Được chứ? Khổng Hư ngẩng đầu, thấy là một đôi mắt nước mắt ở hốc mắt lờn vờn. Tùy thì khóc lên đôi mắt. Thú vị là, Dorothy một đôi tát ma khuyển như thế bạch nhĩ đóa, cùng với phía sau cái mông kia cái lông xù màu trắng, cẩu cái đuôi cũng cúi thấp xuống. Cái đuôi chậm rãi đung đưa trái phải, thật giống chỉ thương tâm con chó nhỏ. Khổng Hư phốc thử một chút cười. Nghĩ gì vậy? Hướng thán tức chi tường chuyển vận mộng yểm chiến sĩ cố nhiên là mỗi một quốc gia nghĩa vụ. Hư không vương quốc cuối cùng là cái vương quốc. Yêu cầu gánh vác phân ngạch không cao. Đã sớm đủ số rồi. Hơn nữa coi như đưa. Cũng trước đưa nam nhân a. Mộng yểm không chỗ nào không có mặt. Càng đại cuộc không yên. Thế đạo hiểm ác. Lòng người càng dễ dàng tan vỡ. Trước đây Phiệp Diệt Quốc cũng toát ra không ít mộng yểm thú, bị Khổng Hư thủ hạ hư không chiến sĩ cho thu phục, đưa đến thán tước chi tường rồi. Khổng Hư thừa no tần lúc để cho Dorothy mừng rỡ. Nàng cuối cùng là cái không ra khỏi xã hội, yểu điệu công chúa, để cho nàng làm người hầu gái đã rất cực khổ. Kêu nữa nàng làm cái máy chiến đấu. Vô luận là tư chất hay lại là tài nghệ, cũng quá làm khó nàng. Dorothy nhìn về thủ ở trong góc Alicia, đồng dạng là trước công chúa. Alicia ở trong vương cung địa vị nhưng là cao vô cùng. Thấy Alicia không có gì biểu thị, nàng đỏ mặt dựa đi tới, nhỏ giọng, bệ hạ, ta nói, cái gì đều nguyện ý, Khổng Hư thân là hư không người. Dĩ nhiên có thể cảm nhận được Dorothy tâm tình, chỉ là hắn không cái tâm đó tình a. Một ngày không tấn thăng, hắn cũng không dám làm bậy. Hắn lần trước tâm linh nghiêng về, thiếu chút nữa để cho thánh nữ trụy lạc. Hắn quyết định hay lại là vén cẩu đi. Hồ ly cái vén qua, khuyển nương thật không có vén quá. Ta muốn chơi một chút ngươi cái đuôi. A. Dorothy tiểu lấy làm kinh hãi, chợt mặt càng đỏ hơn. Tốt, tốt, nàng xoay người lại, dựa vào bàn đọc sách, một cái dài một thước, trẻ sơ sinh cánh tay to cái đuôi, cứ như vậy trình lên Khổng Hư trong bàn tay. Bạch hoa vẩy đuôi cảm giác rất mềm mại, rất tốt, bây giờ đối với cái đuôi khống chế không thành vấn đề. Khổng Hư hỏi, cảm giác rất quái lạ. Thân thể nhiều hơn một chặn, sau đó không biết tại sao, nó theo ta là một lòng, nó thậm chí có thể phản ứng tâm trạng của ta. Khổng Hư rõ ràng cảm thấy tay chung cái đuôi bắt đầu đung đưa, hắn nháy mắt mấy cái, đây là cao hứng, đừng nói hắn, liền Alicia đều cảm thấy hiếu kỳ, ta cũng có thể tới sờ một cái sao? Có thể, Alicia điện hạ. Mình là thật bởi vì biến dị bị giáng chức rồi. Alicia bất đồng, nàng là Taurus hoàng đế tự mình hạ lệnh khôi phục thân phận. Rap hoàng đế chỉ ý cũng xuống rồi. Chỉ cần nàng tiếp nhận, nàng lại vừa là cái kia hai lớp công chúa. Nàng tạm thời không chấp nhận, không có nghĩa là người bên cạnh có thể tiếp tục xem thấp nàng. Thứ địa vị này thượng sai dị. Để cho Dorothy trở nên khiếp nhược đứng lên. Chơi thật vui. Hai người sờ sờ. Đột nhiên Dorothy khẽ rên một tiếng. Cả người ót rồi. Này, tình cảnh một lần hết sức khó xử. Chơi đùa cái đuôi mà thôi. Cái này thì di di rồi hả? Ô ô, Dorothy che mặt. Hoàn toàn không dám gặp người. Hết lần này tới lần khác một cái đuôi to còn thoáng qua nha thoáng qua. Thật là chọc người. Alicia tức giận chống nạnh. Được rồi, ta coi như là biết. Khuyển khoa sinh vật, toàn thân đều là thoải mái điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.